Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 379 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho đến bây giờ đều không có chuyển ra tụ thần cường giả ý tứ. Cái này chỉ có thể nói rõ tụ thần các cường giả đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thiên hạ biến, thời đại cũng phải biến. Vương Trung Lỗi bình tĩnh trở lại về sau, trong lòng ẩn ẩn đã minh bạch vị hoàng đế bệ hạ kia vì sao muốn làm ra quyết định như vậy. Hoặc là nói, cái này sự tình kỳ thật đã sớm tại Đại Yến Hoàng Triều mỗi một thời đại đế quân trong kế hoạch. Bằng không, Đại Yến Hoàng Triều tại cái này vạn năm vì sao muốn tranh ba bốn phương? Cái này không phải liền là tại vì cái này chuyện làm nền sao? Bách Hoa Tông trận doanh bên trong, Trần Bình tuyệt không kinh ngạc. Nhân ma hai tộc lịch sử, Trần Bình đã sớm biết. Hiện tại ma vực vẫn là tàng kinh nhân tộc lãnh địa đâu. Năm đó nhân ma đại chiến, bản thân liền là một cái âm mưu, là thế giới này đối với nhân loại cùng ma tộc lừa gạt. Đây là La Vĩnh nói. Có cục diện hôm nay là nhân ma hai tộc cường giả nhiều năm như vậy cộng đồng cố gắng thành quả, cũng không phải là đột nhiên liền có quyết định. Chỉ là nhân tộc trí cường giả nhóm một mực giấu giếm người phía dưới, nhưng là Trần Bình cũng không kỳ quái. Những người này muốn giấu không phải nhân loại tu sĩ, bọn hắn muốn giấu là phiến thiên địa này. Trần Bình ngẩng đầu nhìn một chút vạn dặm không mây bầu trời, lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Vốn chỉ là bát hoàng tử cùng hùng gia công chúa một trận hôn lễ, bây giờ diễn biến thành dạng này, một trận chấn kinh thiên hạ vở kịch. Nhân tộc trí cường giả cùng ma tộc các cường giả cộng đồng chế tạo ra biểu hiện giả dối, giấu lừa gạt phiến thiên địa này. Bát hoàng tử ở thời điểm này cảm thấy mình nhỏ bé. Tại Đại Yến Hoàng Triều, khắp cả Đông Châu Đại Lục, hắn đều là như vậy, nhỏ bé. Phát sinh chuyện lớn như vậy, trận này đại hôn chính là một trận trò cười. Các phương cường giả cũng bắt đầu tán đi. Về phần ma tộc thiên tài đoàn, tại ý chỉ tuyên bố về sau cũng bị hoàng đế bệ hạ truyền vào trong hoàng cung. Trước đó đại chiến hủy gần phân nửa hoàng tử phủ. Bát hoàng tử ngồi tại một mảnh trên loạn thạch, chính là người bên cạnh tan hết, hắn cũng không có phát giác. Điện hạ, bệ hạ triệu ngươi vào cung. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, thủ hạ hộ vệ thanh âm rốt cuộc để bát hoàng tử giật mình tỉnh lại. Phụ hoàng rốt cuộc muốn gặp hắn. Bát hoàng tử dốc lòng chỉnh sửa lại một chút, hắn cứ như vậy mặc hắn hỉ phục, hướng hoàng cung phương hướng tiến đến. Làm bát hoàng tử đến Yến Vô Địch đại điện thời điểm, hắn mới phát hiện nơi này còn có những người khác. Hắn cái kia tinh linh đáng yêu muội muội thất công chúa cũng tại. Vô song, Yến Vô Địch thanh âm truyền tới từ xa. Chuyện hôm nay người oán phụ hoàng sao? Ma Tôn suy nghĩ chậm rãi khôi phục bình thường, hắn thấp giọng nói. Hải Nhi không dám. Yến Vô Địch trong mắt hiện lên một tia thất lạc, như thế mềm yếu hoàng tử thật sự là con của hắn sao? Hắn càng hy vọng mình hoàng tử có thể cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận, dạng này hắn sẽ càng vui mừng hơn. Đáng tiếc 8 con trai không có một cái đều như vậy nghe lời, còn không bằng tiểu nữ nhi của hắn. Hoàng tử phủ hủy, ngươi đi tần đế trong cung tu luyện đi, không đến tụ đan cảnh đỉnh phong liền không muốn đi ra. Yến Vô Địch nói xong câu đó về sau liền nhắm mắt lại. Ma Tôn cũng không có kinh hoàng, cũng không có cự tuyệt, mà là hành lễ nói đa tạ phụ hoàng. Đến tận đế cung tu luyện, từ nay về sau hắn liền cùng Đại Yến Hoàng Triều quyền lực trí cao vô thượng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là kết quả như vậy Ma Tôn sớm cũng đã dự liệu đến. Nhìn xem Ma Tôn bóng lưng rời đi, Thất công chúa Yến Vi Vi thấp giọng nói: "Phụ hoàng dạng này đối chim sáo có thể hay không quá nghiêm khắc?" Yến Vô Địch mắt lần nữa mở ra, hắn nhìn chính mình tiểu nữ nhi, nàng một mực rất thông minh, lúc này vốn không sẽ nói lời như vậy. "Ngươi là lo lắng tâm cảnh của hắn đi." Yến Vô Địch nghĩ đến mấu chốt trong đó, hoàng gia không tình thân tại Đại Yến Hoàng Triều đây càng sâu triệt. "Phụ hoàng, chim sáo sở dĩ lại biến thành dạng này đều là bởi vì Sơn Hà Đồ bên trong sự tình." Yến Vô Địch cười lạnh nói: "Kia là hắn tài nghệ không bằng người, thua liền thua, lớn không được làm lại từ đầu. Điểm ấy hắn kém Trần Bình quá xa. Ngươi đừng quên, Trần Bình lúc trước bị phế sạch tu vi vẫn là hắn âm thầm làm." Yến Vi Vi đương nhiên biết, nàng kỳ thật một mực không rõ tại Trần Bình bị phế trừ tu vi đoạn thời gian kia hắn là thế nào vượt qua đến. "Phụ hoàng, ngươi thật muốn đem cùng Ma tộc Thiên Tài Đoàn giao lưu cái này sự tình giao cho ta sao?" Đối với cái này sự tình, Thất công chúa trong lòng vẫn là không chắc. Cùng Ma tộc Thiên Tài Đoàn giao lưu dạng này sự tình không nên giao cho cái khác có năng lực hoàng huynh hoàng tỷ đến phụ trách sao? "Ý chỉ về sau liền sẽ dưới, ngươi hẳn là học một ít người tam cá, cái gì đều muốn thử một chút, dạng này ngươi sẽ trưởng thành phải càng nhanh." Yến Vô Địch ở thời điểm này nâng lên hắn tam nhi tử, trong mắt thêm ra mỉm cười. Hắn có 8 con trai, trong đó phía trước 7 con trai, nhỏ nhất đều có 100 tuổi. Về phần cái này lão tam, càng là sắp 300 tuổi. Nhưng cái này tam nhi tử lại là hắn mấy con trai bên trong cái thứ nhất bước vào tu anh cảnh. "Phụ hoàng." Yến Vi Vi bỗng nhiên kỳ quái hỏi: "Ngươi có phải hay không vẫn luôn biết Trần Bình còn sống?" Yến Vô Địch mắt nhìn nữ nhi, tiểu nha đầu này đối cái này Trần Bình rất đẹp bụng. "Vi Vi, ngươi phải biết, ngươi là ta Yến Vô Địch nữ nhi, thiên hạ này nam nhân ngươi đều có thể tùy ý chọn lựa, duy chỉ có cái này Trần Bình không được." Yến Vi Vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hồng nhuận, nàng không nghĩ tới phụ hoàng lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Đối với thiếu niên kia, nàng từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ đến bây giờ muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng muốn nói đến nam nữ trước đó, nàng là khinh thường tại chú ý. Yến Vô Địch nhìn xem bộ dáng của nữ nhi, trong lòng thở dài một tiếng. Thiếu niên kia lang thật đúng là kẻ gây họa. Bách Hòa Tông tại Hoàng Thành trong trạch viện, thanh nữ Triệu Thùy Thí trong sân nhỏ, nơi này là nàng một người địa phương. Bách Hòa Tông cái khác đệ tử không có đạt được cho phép, ai cũng không thể tiến vào. Thanh nữ thân phận đó chính là tương lai Bách Hòa Tông tông chủ, mấu chốt đây là duy nhất thanh nữ. Triệu Thi Thi lúc này ngơ ngác nhìn đứng một canh giờ thiếu niên. Hắn đã từ lúc trước ngây ngô thiếu niên lột xác thành một cái thành thục thiếu niên. "Ngươi làm sao không đi gặp bọn họ?" Triệu Thi Thi trong lòng có quá đà nghi ngờ. Những cái kia vì hắn liều mạng người, mỗi một cái đều là ưu tú như vậy. Trước đó kia một trận đại chiến, những người kia hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, đặc biệt là cái kia dẫn tới lôi kiếp nữ hài cưng rắn chịu một đạo lôi kiếp, về sau lôi kiếp bị bóp chết rơi. Cái này cùng độ kiếp thất bại đồng dạng, thậm chí muốn thảm hại hơn. Độ kiếp thất bại hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là chính là ngưng tụ ra giả đan. Giống nàng dạng này chỉ là vượt qua một đạo lôi kiếp, nói nàng là tụ đan tu sĩ sợ cũng là yếu nhất tụ đan tu sĩ. Nói nàng không phải tụ đàn tu sĩ, thế nhưng là nàng lại vượt qua một đạo lôi kiếp, trên thân có phiến thiên địa này đóng dấu. Lúc này nàng không phải cần an ổn, cần chiếu cố sao? Còn có Hùng gia công chúa, nàng vì đem Trần Bình dẫn ra, cam nguyện đáp ứng gả cho một cái mình không thích nam nhân. Có đôi khi Triệu Thi Thi thậm chí cảm thấy phải Trần Bình có chút ý chí sắt đá. Những người này vì hắn làm nhiều như vậy hắn liền nói cho những người này mình còn sống ý nghĩ đều không có. Ngươi không hiểu bọn hắn. Trần Bình trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Diệp Phủ, Thương Nguyên Tông các đệ tử đều về đến nơi này. Hôm nay chuyện phát sinh, tất cả mọi người rất có ăn ý, ngậm miệng không hề đề cập tới. Hùng Sùng Yên cùng Hùng Đại cũng tới đến Diệp Phủ, được an bài tại trong đó một tòa trong sân nhỏ. Hùng Đại huyết mạch đặc thù, nhưng tại hôm nay đại chiến bên trong cũng bị thương. Hùng Sùng Yên ngồi ở một bên, trong đầu luôn luôn xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Bọn hắn tại trong đầu của mình chậm rãi trùng điệp. Từ từ, chúng ta lúc nào trở về? Hùng Đại cái gì đều nghe từ từ, chỉ có lần này nàng nói muốn một người đến Hoàng Thành, Hùng Đại bên trên phi thuyền của nàng. Không quay về. Hùng Sùng Yên mắt nhìn cái này to con. Còn tốt, hôm nay tất cả mọi người không có việc gì. Bằng không, nàng coi như còn sống, sợ là cũng phải áy náy cả một đời đi. Hùng Đại. Hùng Sùng Yên bỗng nhiên kỳ quái hỏi. Ngươi cảm thấy hôm nay cái kia Hắc Phong cùng tên kia giống chứ? Hùng Đại sờ sờ mình cái ót, như thế vấn đề thâm ảo, hắn thật không biết trả lời thế nào. Được rồi, hỏi người cũng hỏi không. Hùng Sùng Yên không có làm khó cái này to con. Từ từ cô nương. Bên ngoài viện, một thanh âm truyền đến. Hùng Sùng Yên nghe ra là ai, đứng dậy đi tới. Lạc Lạc một thân áo xanh váy vải, nhìn quả nhiên là tự nhiên hào phóng. Hôm nay nàng bị thương là nghiêm trọng nhất, ăn vào nhiều như vậy linh đan, sắc mặt của nàng đều vẫn là rất khó. Nguyên bản nàng hẳn là tĩnh dưỡng thật tốt, nhưng là nghi ngờ trong lòng để nàng không cách nào an tâm nghỉ ngơi, lúc này mới đến tìm Hùng Sùng Yên. Hai nữ hài đứng chung một chỗ, mỗi người một vẻ. Hùng Sùng Yên trong lòng đối với Lạc Lạc là áy náy nhất. Lạc tỷ tỷ, ngươi làm sao không nghỉ ngơi thật tốt đâu? Hùng Sùng Yên tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Kỳ thật nàng cũng không có nhiều vậy suy yếu, chỉ là Hùng Sùng Yên muốn biểu đạt trong lòng áy náy phương thức mà thôi. Ta không sao. Lạc Lạc nói khẽ. Ta vừa rồi cẩn thận nghĩ tới, càng nghĩ càng không đúng. Ngươi có phải hay không cũng giống vậy? Hùng Sùng Yên biết Lạc Lạc nói là chuyện gì, gật đầu nói. Cái này Hắc Phong xác thực có vấn đề. Lạc Lạc nhìn xem Hùng Sùng Yên, thấp giọng nói. Hiện tại, nhân tộc cùng ma tộc tiếp xúc, đã sẽ không bị người nói này nói kia. Ngươi đi tìm hắn, hỏi rõ ràng đi. Hùng Sùng Yên ngây ra một lúc, nàng nhìn xem Lạc Lạc, cười khổ nói. Lạc tỷ tỷ vì sao không tự mình đi? Nàng kỳ thật nhìn ra được, Lạc Lạc chính là muốn đem cơ hội này để lại cho chính mình. Ta muốn bế quan tu luyện, không có thời gian. Lấy cớ này thật nhiều kém, thế nhưng là Hùng Sùng Yên lại không nói gì thêm, chỉ là gật đầu nói. Ta sẽ đi hỏi rõ ràng, Lạc tỷ tỷ chờ tin tức tốt của ta đi. Hùng Sùng Yên đem Lạc Lạc đỡ sau khi trở về, mang lên Hùng Đại, liền tiến về ma tộc thiên tài đoàn chỗ ở. Bây giờ Đại Yến Hoàng Triều, Hoàng đế bệ hạ ý chỉ đã ban ra, thiên hạ muốn tán thành nhân ma hai tộc mới ở chung phương thức, còn cần thời gian đi qua độ. Ma tộc thiên tài đoàn, chỗ ở là Đại Yến Hoàng Triều, quan phương an bài Hoàng Trang. Tòa này Hoàng Trang rất lớn, phương viên mấy chục dặm đều thuộc về Hoàng Trang phạm vi. Trong đó còn nuôi dưỡng lấy không ít huyền thú. Lúc này ở Hoàng Trang bên trong, ma tộc đến đây đám thiên tài bọn họ đoàn tụ ở đây, chúc mừng lấy ma tộc cùng nhân tộc ở giữa đạt thành mới hiệp nghị. Chúc mừng từ nay về sau, ma tộc tiến về nhân tộc lãnh địa, không cần lại trốn trốn tránh tránh, có thể quang minh chính đại. Hắc Phong ngồi ở một bên, trong tay dẫn theo một vỏ linh tửu, ngụm lớn uống vào. Những thiên tài khác cũng không quấy rầy hắn, chỉ là trong đó hai cái nữ ma tộc kiểu gì cũng sẽ len lén hướng hắn nơi này coi trọng hai mắt. Hắc Phong có được đơn độc thần hồn, cái này thần hồn cùng bản tôn liên hệ rất yếu ớt, hắn có thể tự chủ suy nghĩ mỗi một sự tình. Bản tôn đối mặt tình huống, hắn có thể cảm nhận được một chút, trong lòng rất rõ ràng hiện tại bản tôn ý nghĩ. Ta muốn hay không giúp hắn một chút? Hắc Phong trong lòng suy nghĩ, đối với bản tôn, hắn kỳ thật cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều. Hắc Phong đại ca, một đạo sĩ nghe thanh âm truyền đến, trong đó một cái nữ ma tộc rốt cuộc đi tới, cùng vị này cô lạnh thiên tài nói chuyện. Dọc theo con đường này, nàng đã nhiều lần thử cùng Hắc Phong tiếp xúc. Phải biết, bây giờ tại ma vực, Hắc Phong cái tên này không biết là bao nhiêu ma tộc trong suy nghĩ anh hùng. Hôm nay ngươi cứu cái kia nhân tộc nữ hải, ngươi biết sao? Nữ nhân đối loại sự tình này rất là mẫn cảm, đặc biệt là còn liên quan tới một nữ nhân khác. Không biết. Hắc Phong là thật sự không biết, chỉ là bản tôn truyền đến điểm kia mơ hồ tin tức, để trong lòng của hắn rất biết rõ, nữ hải kia rất trọng yếu, đối với bản tôn rất trọng yếu. Hắc Phong đại ca, nếu như ta gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ cứu ta sao? Hắc Phong ra mặt có chút co lại, đây là phát cái gì Xuân? Ngươi cũng không nghĩ một chút, ra ra ngươi chính là ma thần, ngươi gặp được nguy hiểm, đến phiên ta xuất thủ cứu sao? Hắc Phong đều không đành lòng vạch trần nàng, rõ ràng chính là ma thần huyết mạch hậu nhân, đừng nói nàng gặp được nguy hiểm, tại ma tộc, ai mẹ nó, gan lớn đến dám đối ma thần tôn nữ ra tay. Đây không phải là ngại chết được phiền phức sao? Nếu như ta ra ra chết đấy, chú ra ra của mình chết, cũng chỉ có ma tộc thiếu nữ mới làm cho ra loại sự tình này. Kìa, ta đương nhiên sẽ cứu. Hắc Phong chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi cái này ma tộc thiếu nữ, qua loa một chút nàng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ai biết ma tộc thiếu nữ hưng phấn ôm chặt lấy Hắc Phong, tại trên mặt hắn bẹp liền hôn một cái, sau đó hưng phấn nói: ta liền biết Hắc Phong đại ca sẽ cứu người ta. Qua loa, Hắc Phong thế nào sẽ nghĩ tới ma tộc thiếu nữ đều tương đối to gan, mình kém chút liền trong trắng khó giữ được. Ngay lúc này có hạ nhân đến báo có người muốn thấy Hắc Phong, nếu như là dĩ vãng Hắc Phong tự nhiên là bỏ mặc, nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi ma tộc thiếu nữ, cũng liền theo hạ nhân đi gặp người tới. Làm Hắc Phong nhìn thấy Hùng Sùng Yên thời điểm, lông mày của hắn liền nhíu lại. Mặc dù nói hắn là một bộ phân thân, thế nhưng là hắn là đơn độc thần hồn, cùng bản tôn ở giữa tính cách cũng hoàn toàn khác biệt. Cái này nhân tộc tiểu nữ hài là bản tôn phiền phức của mình, làm sao liền tìm tới mình đâu. Hùng Sùng Yên tại nhìn thấy Hắc Phong, trong lòng âm thầm cảm giác thân thiết liền càng đậm, trong ánh mắt của nàng cũng tất cả đều là vẻ ôn nhu. Hắc Phong đại ca, Hùng Sùng Yên thanh âm để Hắc Phong cảm giác tê cả da đầu, tựa như là đối mặt ma tộc thiếu nữ đồng dạng. Ta có một ít sự tình muốn hỏi ngươi. Hắc Phong là cái không thích phiền phức người, tính cách của hắn so bản tôn muốn độc lập một chút, đặc biệt là nữ nhân. Hắc Phong hứng thú một mực không lớn, trong lòng của hắn chỉ có một lòng tu luyện, cho nên cường đại ý nghĩ kia đại khái cũng là lúc trước Trần Bình bóc ra cỗ này ma tộc phân thân thời điểm cố ý hành động. Thời gian hơn một năm từ Hắc Phong sinh ra bắt đầu, hắn theo ma linh cảnh tu vi tu luyện tới bây giờ, ma đan bát trọng cảnh tu vi tốc độ nhanh chóng kinh ngạc đến ngây người rất nhiều ma tộc cường giả. Chỉ là bởi vì trên người hắn có ma thần ấn ký, lúc này mới không có gây nên mọi người hoài nghi. Tiểu muội muội, Hắc Phong cười quái dị nói, người cái này chủ động đưa tới cửa liền không sợ ta ăn ngươi nha? Hùng Sùng Yên nhẹ nhàng cười nói, Hắc Phong đại ca lại dọa người, ta có thể cảm thụ được tiếng tim đập của ngươi, ngươi có phải hay không khẩn trương? Hắc Phong biểu lộ rất đặc sắc, hắn hiện tại thật muốn cho bản tôn mấy cái tát tai, gia hỏa này làm chuyện gì mà. Hùng Sùng Yên trông thấy Hắc Phong biểu lộ nhịn không được cười ra tiếng. Loại cảm giác này tựa như là trở lại nàng cùng Trần Bình tại vô biên dưới vách thời gian. Hắc Phong đại ca, người biết Trần Bình sao? Quả nhiên, Hùng Sùng Yên vẫn là hỏi ra vấn đề này. Hắc Phong cũng không dám lại có bất kỳ ý nghĩ, sợ hãi tim đập của mình thật bị nàng cảm nhận được. Thế nhưng là hắn làm như vậy, ngược lại gây nên Hùng Sùng Yên hoài nghi. Người biết hắn, đúng hay không? Hùng Sùng Yên trong chớp nhoáng này kinh hỉ, không cách nào che giấu, tựa như là phát hiện cái gì. Có phải là hắn hay không gọi người tới? Hùng Sùng Yên liên tiếp mấy vấn đề, trực tiếp đem Hắc Phong cho hỏi được. Ta nếu là nói không biết, ngươi khẳng định không tin. Hắc Phong đành phải nói khẽ. Ta xác thực nhận biết một cái gọi Trần Bình ra hỏa, khả năng chính là trong miệng người cái kia Trần Bình. Quả nhiên, bọn hắn nhận biết. Hùng Sùng Yên tim đập rộn lên không ít, đã được xác nhận, nàng hiện tại càng muốn biết vì sao hắn không đến, ngược lại gọi một ngoại nhân đến đây. Hắc Phong đại ca, hắn ở đâu? Hắc Phong kém chút liền không nhịn được bán bản tôn. Tiểu cô nương này tốt bao nhiêu, bản tôn cũng quan tâm người ta, làm sao liền phải trốn tránh đâu. Ta không biết. Cho Hùng Sùng Yên hy vọng, Hắc Phong lại không thể không khiến vậy hắn thất vọng. Bản tôn còn có chuyện trọng yếu muốn làm, lúc này bại lộ hắn sẽ chỉ hại hắn. Người là lúc nào gặp qua hắn? Hùng Sùng Yên tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo, nàng rất muốn biết liên quan tới Trần Bình hết thảy, hắn tại sao lại cùng Hắc Phong nhận biết, vân vân. Hắc Phong trong lòng phiền muộn, bản tôn trêu ra tình nợ, thế nào tìm đến trên đầu của hắn đây? Cái này còn phải buộc hắn biên một cái cố sự. Thế là một đoạn nhiệt huyết cố sự trải qua liền từ Hắc Phong trong miệng nói ra. Còn tốt, thần hồn của hắn mặc dù là bóc ra, nhưng cũng có một bộ phận liên quan tới bản tôn trước đó trải qua ký ức. Theo cố sự này nói ra, Hùng Sùng Yên trong mắt xuất hiện thần sắc mong đợi. Hắn còn sống chỉ là bị vây ở ma vực mà thôi. Hắn như thế nào lại xuất hiện tại ma vực đâu? Nghĩ đến mình tại vô biên dưới vách cứu hắn sự tình, giống như hắn xuất hiện tại ma vực cũng liền không như vậy kỳ quái. Hùng Sùng Yên tự động não bổ các loại khả năng, dù sao đều là tại thay Trần Bình giải vây. Mình còn như thế không hiểu chuyện, tùy hứng muốn hắn xuất hiện, buộc hắn xuất hiện. Giờ khắc này, Hùng Sùng Yên kém chút liền khóc. Nhìn tiểu cô nương bộ dạng này, Hắc Phong trong lòng ai thán một tiếng. Thầm nghĩ thật xin lỗi bản tôn, vì để cho cố sự hoàn mỹ một chút, hắn nhất định phải biên một đoạn Trần Bình tổng ở trước mặt hắn nhắc lên chuyện xưa của nàng. Đây cũng là Hùng Sùng Yên cảm động nhất địa phương. Nguyên lai Liễu đại ca vẫn chưa quên nàng, trong lòng của hắn vẫn luôn có chính mình. Hùng Sùng Yên cảm động cùng ủy khuất trong nháy mắt đều hiện ra tới. Hắc Phong đại ca, nếu như ngươi trở về gặp phải hắn, nhất định muốn nói cho hắn, từ từ sẽ một mực chờ hắn, chờ hắn trở về. Hắc Phong kèm chút phun ra một ngụm máu, đây coi là không tính là hố bản tôn một thành. Thiếu nữ lúc đầu ngây thơ cái chủng loại kia tình cảm, tại cố sự này về sau giống như trở nên rõ ràng. Nếu là bản tôn biết, có tức giận hay không tự chụp mình mấy bàn tay. Chẳng qua còn tốt, hắn bây giờ không phải là đối thủ mình. Hắc Phong âm hiểm mà cười cười. Còn tốt, Hùng Sùng Yên không có phát hiện. Giữa bọn hắn là hoàn chỉnh hai cái cá thể. Trừ phi có một ngày Trần Bình cần dung hợp phân thân. Bằng không, bọn hắn chính là hai người, hoàn toàn khác biệt hai người. Từ Hắc Phong nơi này nghe thấy cảm nhận cố sự, Hùng Sùng Yên là vừa lòng thỏa ý rời đi. Thời điểm ra đi, toàn bộ tâm tình của người ta đều buông lỏng rất nhiều. Tại Hùng Sùng Yên rời đi về sau, Hắc Phong đang chuẩn bị đi về tiếp tục uống rượu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nói: "Xấu." Cố sự là biên rất hoàn mỹ, thế nhưng là hắn xem nhẹ một vấn đề, đó chính là cố sự này chỉ là hắn biên. Hùng Sùng Yên thuận hoàng trang con đường, đi từ từ, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến. Dừng lại! Ma tộc thiếu nữ quát. Ngươi có việc? Đối mặt ma tộc thiếu nữ, Hùng Sùng Yên cũng sẽ không lùi bước. Mặc dù nhân ma hai tộc ở giữa hiệp nghị đã chính thức có hiệu lực, nhưng hai tộc ở giữa ân oán ngày càng sâu nguyệt lâu. Muốn thật sự là có kiều hận cũng là đao kiếm tương giao, một trận sinh tử. Ma tộc thiếu nữ nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn Hùng Sùng Yên, cái này đáng yêu nhân tộc nữ hài chính là Hắc Phong đại ca cứu cái kia. Người tới gặp Hắc Phong đại ca làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không thể có ý đồ với hắn. Ma tộc thiếu nữ rất đơn thuần, nàng chính là lo lắng có người cùng hắn tranh nàng Hắc Phong đại ca. Hùng Sùng Yến sừng sốt một chút, sau đó lặng yên mà cười. Nàng nụ cười này chính là ma tộc thiếu nữ đều nhận lây nhiễm. Cái này nhân tộc nữ hài cười đến thật đẹp. Người yên tâm tốt, ta có người trong lòng, vẫn là người Hắc Phong đại ca bằng hữu, ta đối với hắn không hứng thú. Người nói vô ý, người nghe có tâm. Ma tộc thiếu nữ lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tại ma vực Hắc Phong đại ca có bằng hữu sao? Nàng thế nhưng là đem liên quan tới Hắc Phong đại ca từ xuất hiện đến bây giờ tất cả trải qua đều điều tra rõ ràng. Lại nói một cái nhân tộc nữ tu chẳng lẽ còn có thể yêu ma tộc? Dạng này tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Hắc Phong đại ca bằng hữu, ngươi nói xem, nói không chừng ta còn nhận biết đâu. Ma tộc thiếu nữ cũng nhiệt tình lôi kéo Hùng Sùng Yên liền đi nàng chỗ ở. Chờ Hắc Phong chạy đến thời điểm đã muộn, hắn vỗ trán một cái nói, xong, lần này là thật hại bản tôn cũng hại mình. Sau một canh giờ, Hùng Sùng Yên tâm tình phức tạp từ ma tộc thiếu nữ chỗ ở đi tới. Ánh mắt của nàng rất kỳ quái, nói không nên lời là một loại gì tâm tình. Hắc Phong là tại hơn một năm trước xuất hiện tại ma tộc, lúc trước hắn vẫn là nhân loại tu sĩ. Hơn một năm nay Hắc Phong vẫn luôn đi theo ma thần bên người tu luyện, chưa bao giờ kết giao qua tu sĩ nhân tộc bằng hữu, tiếp xúc ma tộc liền mấy cái như vậy. Hắn tính cách quái gở, rất ít chủ động cùng người kết giao. Hắn nói cái kia cố sự bên trong có thật nhiều, rất nhiều lỗ thủng. Người đến cùng là ai? Tại sao phải gạt ta? Hùng Sùng Yên muốn lần nữa thấy Hắc Phong. Hoàng Trang hạ nhân nói cho nàng, Hắc Phong tại nửa canh giờ trước đó đã đi ra ngoài, không biết đi đâu. Hắn thật đang gạt ta. Hùng Sùng Yên trong lòng xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng là hắn biên trong chuyện xưa vì cái gì có mình? Bọn hắn tại vô biên giới phách một chút kinh nghiệm, hắn làm sao lại biết? Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác lại là hoàn toàn hai người, hai cái người khác nhau. Hùng Sùng Yên tâm loạn, nàng nghĩ mãi mà không rõ, đành phải lưu tại Hoàng Trang bên ngoài. Nàng muốn chờ Hắc Phong trở về. Hùng Đại nhìn xem thân sắc quái dị từ từ, lời gì cũng không nói, yên lặng đứng ở một bên, thủ hộ lấy nàng. Hắc Phong gây tai họa, cho nên hắn chỉ có thể tìm tới bản tôn. Trần Bình nghe nói cố sự này về sau, thật hận không thể cho Hắc Phong một chân. Cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, nói, người tạm thời đừng gặp nàng, ta sẽ tìm thời gian gặp nàng, đem cái này sự tình viên hồi đi. Bất kể là ai, Trần Bình cũng không thể tiết lộ mình có được ma tộc phân thân sự tình. Đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là lưu lại cho mình đường lui. Hắc Phong biết mình lo liệu không thế nào thể diện sự tình, chỉ có thể bụi bẩn đi. Hùng Sùng Yên muốn chờ Hắc Phong, thế nhưng là Hắc Phong chính là không xuất hiện, liền ma tộc những thiên tài khác cũng không biết hắn đi nơi nào. Ma tộc thiếu nữ mấy lần thuyết phục đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà Đại Yến Hoàng Triều, Hoàng đế Bệ Hạ đã hạ chỉ ý, từ tiểu nữ nhi của hắn, thất công chúa phụ trách ma tộc thiên tài đoàn giao lưu sự vụ. Ý chỉ chuyển đến ma tộc thiên tài đoàn về sau, ma tộc thiên tài đoàn nhóm đã đang sắn tay áo lên, chuẩn bị tại nhân tộc đại triển thân thủ, mở ra ma tộc thiên tài hùng phong. Trong hoàng thành, bởi vì nhân ma hai tộc hoàn toàn mới hiệp nghị đưa tới di chứng, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ma tộc giấu ở nhân tộc tu sĩ toát ra rất nhiều. liền một chút nhập ma tu sĩ nhân tộc đều quang minh chính đại đi ra. Nhân tộc bên này phản ứng coi như bình thường, chỉ cần người không xúc phạm luật pháp làm cái gì đều được. Một khi xúc phạm luật pháp chính là cùng tu sĩ nhân tộc đồng dạng, hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. Ma tộc tu sĩ bên trong có người vui vẻ, cũng có người thất lạc. Dĩ vãng vụng trộm là một ít việc không thể lộ ra ngoài, chỉ cần không có bị phát hiện liền có thể trốn đi, chờ đợi cơ hội lại ra tay. Hiện tại để lộ ra về sau liền phải nhận nhân tộc giám sát, làm cái gì đều giống như bị chằm chằm tặc đồng dạng nhìn chằm chằm. Thất công chúa Yến Phi Phi tại thời gian rất ngắn liền cùng hoàng triều mấy cái cơ cấu thảo luận ra lần này ma tộc thiên tài đoàn hành trình. Ma tộc thiên tài đoàn mục đích đúng là giao lưu, mà giao lưu phương thức chia làm rất nhiều loại, văn cùng võ. Đọ võ tốt hơn lý giải, đó chính là đánh một trận, ai đánh thắng ai liền rất lợi hại. Thế nhưng là văn đâu, tương đối phức tạp. Luyện đan luyện khí, bao quát trận pháp nhất đạo đều thuộc về văn sơ. Muốn an bài những việc này liền phải kết hợp lập tức từng cái thế lực tình huống thật, lý định ra chương trình xuất tới. Thất công chúa dùng 3 ngày thời gian mới đem chương này trình xác định được, sau đó tự mình đưa cho ma tộc thiên tài đoàn xác định. Kết quả rất nhanh liền ra tới. Ma tộc thiên tài đoàn tại nhân tộc sắp xếp hành trình đã bị gián thiếp tại hoàng thành các nơi. Đây cũng là vì trấn an dân chúng, bởi vì mới hiệp nghị đưa tới khủng hoảng cảm xúc. Chỉ ma tộc hành tung hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Ma tộc thiên tài đoàn chạm thứ nhất chính là hoàng thành đan điện. Đây cũng là đạt được đan điện đồng ý. Một ngày này, đan điện bên trong kín người hết chỗ, đều là chạy đến tham quan trận này nhân ma hai tộc thiên tài so đấu. Rất nhiều người sớm liền chiếm vị trí, sợ hãi bỏ lỡ cái này đặc sắc so tài. So với luận võ lấy phân sinh tử, kỳ thật càng nhiều người thích nhìn các tu sĩ so tài luyện đan luyện khí. Rất nhiều tu sĩ luôn có thể ở trong đó lĩnh ngộ được một chút giữa thiên địa đạo lý. Hùng Sùng Yên biết ma tộc thiên tài đoàn hành trình về sau liền canh giữ ở đàn điện chờ lấy. Nàng tin tưởng Hắc Phong khẳng định sẽ xuất hiện, bởi vì hắn là ma tộc thiên tài đoàn bên trong nhân vật đại biểu. Hùng Sùng Yên canh giữ ở đàn điện, ngay tại nàng mong mỏi Hắc Phong xuất hiện thời điểm, một cái dáng vẻ ngọt ngào nữ tu xuất hiện tại bên người nàng. Từ từ cô nương, có người muốn gặp ngươi. Nữ tu là Tiểu Nhu, Đông Dương quận thành đan điện nữ tu. Nàng bởi vì biểu hiện xuất sắc được phá cách điều đến hoàng thành chủ điện. Nơi này cũng là rất nhiều đan điện tu sĩ trong mộng vùng đất. Tiểu Nhu nhìn xem Hùng Sùng Yên, nói không nên lời ảo ước. Cái kia sáng tạo kỳ tích nam nhân đứng ở trước mặt nàng thời điểm, nàng giống như thân ở trong mộng cảnh. Ta còn có việc, ai cũng không muốn gặp. Hùng Sùng Uyên trực tiếp cự tuyệt, nàng không muốn bởi vì đi gặp người khác mà bỏ lỡ Hắc Phong đến. Tiểu Nhu nhẹ nhàng cười nói. Muốn gặp người, người nói, hắn biết Hắc Phong ở nơi nào. Hùng Sùng Uyên đại hỉ, lập tức liền theo Tiểu Nhu rời đi. Đan điện phòng khách quý bên trong ngồi một thân hắc bào thân ảnh. Cái này thân hắc bào có thể che lại một người khí tức, thậm chí là thần thức cũng vô pháp xuyên thấu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 379 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.